Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1316, chương 1304 cùng nhau nỗ lực. Tới Thanh phơi đến mặt đều đỏ, đang dùng tay áo lau trên mặt hãn, nhìn đến Thái hậu, trong lòng đại hỉ, chờ nhìn đến đi theo Thái hậu bên cạnh trưởng công chúa. Trên mặt tươi cười một đốn, vội vàng chạy xuống ngoài ruộng tìm Triệu Hàm Chương. Bệ hạ, Thái hậu cùng trưởng công chúa tới. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm ngồi dậy, cùng ăn ý chiều sau nhìn lại, nhìn đến ba người bị vây quanh mà đến. Triệu Hàm Chương liền kêu thượng Phó Đình Hàm, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Phó Đình Hàm đồng ý, Vương Thị nhìn đến hai người đi lên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng từ cung nữ dẫn theo trong rổ lấy ra chén tới cấp bọn họ thịnh canh. Mau tới, ta cho các ngươi làm nước ô mai. Thấy Triệu Hàm Chương vẻ mặt hãn, Vương Thị có chút ghét bỏ, đánh canh trước đưa cho Phó Đình Hàm, sau đó lấy khăn cho nàng lau đi trên mặt hãn. Ngươi thật muốn đem nơi này lúa đều cắt nha? Triệu Hàm Chương gật đầu, cũng không nhiều ít, ngài xem chúng ta nhiều người như vậy đâu, chứ bỏ ngày đầu tiên nàng mang theo các đại thần ý đồ đến tư ý tứ cắt một chút, tham quan ngoại. Hai ngày này nàng chính là đều tự tay làm lấy, từ thu hoạch đến đem bông lúa cột chắc nâng đi ra ngoài, đều là nàng đi đầu làm. Triệu Hàm Chương mỉm cười nhìn về phía Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên. Phụ thân cùng mẫu thân như thế nào tới? Hoàng Nông công chúa nói, nghe nói bệ hạ tại đây thu hoạch lúa nước, ta cùng phò mã tới hỗ trợ. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, không có cự tuyệt, nhưng vẫn là trước dùng qua cơm trưa lại tiếp tục. Triệu Hàm Chương ra lệnh một tiếng, Tằng Việt liền mang theo cấm vệ quân nhóm xách theo lưỡi hái ra tới. Có binh lính nâng một giọt bánh cùng hai thùng canh tới, một người hai cái bánh, một chén canh, đại gia lĩnh sau liền hoặc đứng hoặc ngồi xổm trên mặt đất dùng cơm trưa. Triệu Hàm Chương bọn họ ăn chính là Thái hậu mang đến cơm trưa, một tiểu sọt màn thầu, xứng ba cái đồ ăn, một cái canh. Vương Thị biết Triệu Hàm Chương lượng cơm ăn đại, cho nên cố ý nhiều mang theo màn thầu, xốc lên giỏ che tử, bên ngoài dùng một tầng băng gạc bao, màn thầu còn nóng hôi hổi, nhìn khiến cho người rất có muốn ăn. Triệu Hàm Chương trước cấp ba cái trưởng bối phân, sau đó liền đem giỏ tre đẩy cho Phó Đình Hàm, nàng hướng bọn lính cơm điểm nơi đó đi đến. Tằng Việt chính cầm một cái bánh ở một bên gặm, nhìn đến nàng lại đây, ngầm hiểu, từ đại sọt cầm hai cái cho nàng. Triệu Hàm Chương tiếp nhận, hỏi, các ngươi đủ sao? Tằng Việt, đủ, mỗi lần nhà bếp đều sẽ nhiều làm một ít, đây chính là thu hoạch vụ thu, bọn họ không dám đoàn ta chờ ăn uống. Triệu Hàm Chương cứ yên tâm gặm một ngụm. Bánh còn có băm thịt mạt, quấy thượng hành thái nướng, đừng nói, thật đúng là ăn ngon. Tằng Việt thấy nàng ăn đến hương, liền đem chính mình trên tay đưa cho nàng. Triệu Hàm Chương đẩy trở về, vẫy vẫy tay đi rồi, còn hướng nhìn nàng cấm vệ quân nhóm vẫy vẫy tay. Các huynh đệ buông ra bụng ăn, chờ thu hoạch vụ thu giả kết thúc, chấm thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Cấm vệ quân nhóm vừa nghe, tất cả đều cao hứng đồng ý. Triệu Hàm Chương cầm ba cái bánh nhân thịt trở lại trên chiếu. Hoàng Nông công chúa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ mạo muội tới chơi, Thái hậu chuẩn bị cơm trưa liền không đủ ăn. Hoàng Nông công chúa buông trong tay màn thầu, chúng ta tới không phải thời điểm. Không đợi Triệu Hàm Chương an ủi, Vương Thị lập tức nói, công chúa mau đừng nói như vậy, đứa nhỏ này ăn uống vốn dĩ liền đại, thường cùng các tướng sĩ cùng ăn, ngài không có tới thời điểm, bọn họ cũng thường một khối dùng cơm, Đình Hàm có phải hay không? Phó Đình Hàm gật đầu, đúng vậy. Hắn hỏi Hoàng Nông công chúa, ngài tới là có việc cùng chúng ta thương nghị sao? Hoàng Nông công chúa siết chặt màn thầu, tạm dừng một chút mới nói. Không có, chỉ là nghe nói bệ hạ cùng ngươi ở thu hoạch vụ thu. Vì dân làm gương tốt, cho nên muốn tới giúp đỡ, Triệu Hàm Chương lập tức nói. Mẫu thân tới vừa lúc, có các ngươi gia nhập, chúng ta ngày mai buổi sáng là có thể đem này một mảnh hạt thóc thu hoạch hào. Sau đó liền có thể cày ruộng chuẩn bị gieo giống lúa mì vụ đông. Hoàng Nông công chúa quay đầu nhìn về phía ấy vàng rực rỡ ruộng lúa. Lúc này nó đã bị thu hoạch hơn phân nửa. Chỉ có một mảnh thiếu rác không cát. Muốn đem này khối địa lê loại lúa mạch. Không, độ phì của đất hữu hạn. Này khối địa thu hoạch về sau muốn dưỡng. Sang năm loại một quý đậu nành sau sửa loại lúa mì vụ đông. Ngài xem đến bên cạnh kia phiến đất trống sao? Năm nay lúa mì vụ đông loại nơi đó. Hoàng Nông công chúa duỗi dài cổ xem. Khẽ nhíu mày, thật nhiều thảo. Triệu Hàm Chương cười nói, đều là tân thảo, thủy tích qua đi miếng đất kia liền không xuống dưới. Chấm làm người giải chút phân bón. Hoàng Trang thôn xóm liền ở phụ cận, bọn họ ở miếng đất kia thượng phóng nghiêu, phóng heo, phóng gà, nửa năm xuống dưới, thảo ăn linh tinh phân bón, càng dài càng tốt, ở như vậy trên mặt đất loại hoa màu, cũng sẽ thực tốt. Hoàng Nông công chúa tò mò, ta một đường đi tới, này Hoàng Trang thế nhưng có một nửa mà hoang, chính là Hoàng Trang nô bộc bất tận tâm. Triệu Hàm Chương lắc đầu, năm nay thủy tai, trồng lại không kịp, cho nên đại bộ phận thổ địa hoang. Bất quá thổ địa vốn dĩ liền phải luân loại, như vậy mới có thể bảo trì độ phì của đất. Đương nhiên, này chỉ là chúng ta một cái kế hoạch, còn chưa hướng dân gian công bố. Dân gian khoa học gieo trồng thiếu, bá tánh cũng chịu không nổi thí nghiệm, cho nên đều là dựa theo cũ pháp trồng trọt. Thí nghiệm sự chỉ có thể triều đình cùng hoàng thất tới làm, Phó Đình Hàm thấy nàng không quá lý giải bộ dáng, liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Miếng đất kia muốn loại lúa mì vụ đông, sang năm tiểu mạch thu hoạch về sau một nửa phóng, một nửa sửa loại đậu nành, năm thứ hai lại luôn loại lúa nước. Như vậy liền có thể đối lập, một quý tiểu mạch qua đi là gieo trồng đậu nành, vẫn là không phóng thổ địa càng bảo trì độ phì của đất. Này đó đều yêu cầu nhất nhất nghiệm chứng. Phía trước bọn họ nông nghiệp nghiên cứu chủ yếu đặt ở đào tạo loại tốt, ủ phân, cùng với cải tiến gieo trồng phương pháp thượng. Thẩm Như Huy thậm chí đi nghiên cứu phòng bệnh trùng thực vật. Ngược lại xem nhẹ độ phì của đất bảo dưỡng, năm nay thủy tai hướng hủy hoại không ít ruộng tốt. Mang đi phì nhiêu bùn đất, độ phì của đất hữu hạn, dân gian bá tánh tự phát đất phong bảo dưỡng độ phì của đất. Triều đình lúc này mới bừng tỉnh, về độ phì của đất bảo dưỡng, bọn họ cũng đến chú ý, cho nên tư nông tự bắt đầu hệ thống nghiên cứu, nhưng chỉ dựa vào tư nông tự vẫn là không đủ, cho nên Triệu Hàm Chương mới làm Hoàng Trang tham dự, cầm danh nghĩa Hoàng Trang các loại thí nghiệm. Hoàng Nông công chúa minh bạch, dùng qua cơm trưa lúc sau liền đi theo bọn họ cùng nhau đến ngoài ruộng đi thu hoạch lúa nước, bất quá cũng mới cắt nửa canh giờ, bởi vì Thái Dương đang lúc ngọ liền trở lại dưới bóng cây nghỉ ngơi, chờ đến giờ thân. Thời tiết mát mẻ một ít sau lại xuống đất, lúc này đây trừ bỏ ngẫu nhiên đứng dậy uống nước ngoài. Bọn họ khom lưng cắt tới rồi Thái Dương xuống núi, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm vài lần khuyên. Nàng cũng chưa có thể đem người khuyên đi lên. Vương thị cũng chỉ có thể cầm một phen lưỡi hái xuống đất, bà thông gia đều ở cắt lúa nước. Nàng hàm dưỡng thật sự không thể làm nàng ở dưới bóng cây an tỏa a. Bất quá vương thị sẽ sờ cá. Thanh cô ở một bên hỗ trợ, thế nhưng làm nàng thoạt nhìn một chút cũng không thể so Hoàng Nông công chúa kém. Thấy vương thị về mặt sống sót sau tai nạn kiêu ngạo bộ dáng, Triệu Hàm Chương nhịn không được cười. Nàng tự mình đem hai vị mẫu thân đỡ lên xe ngựa, làm Phó Đình Hàm đi cùng Phó Tuyên một khối ngồi. Nàng tác cùng Hoàng Nông công chúa ngồi ở cùng nhau, Triệu Hàm Chương buông cuốn lên tới tay áo. Cho nàng đổ một ly trà đưa qua đi. Mẫu thân có việc không ngại nói thẳng. Hoàng Nông công chúa nắm chặt trong tay chén trà. Nghĩ nghĩ, cảm thấy ngày mai thật sự cong không dưới eo. Vì thế nói, ta nhàn tới không có việc gì khắp nơi du tẩu. Nghe nói Lạc Dương chung quanh nông thôn tân khai không ít học đường. Nhập học nhiều là nữ học sinh. Các nàng tuy có thể tới trong học đường đọc sách, lại mỗi ngày đều phải phản hồi trong nhà. Không chỉ có phải làm việc nhà, ngẫu nhiên cũng muốn xuống đất làm việc. Thế cho nên đi học thường xuyên đến trễ về sớm. Triệu Hàm Chương gật đầu, hiện tại Hoa Quốc đại bộ phận khu vực thấp nhất nhất đẳng học đường vẫn là huyện học. Tức khai ở trong huyện học đường, vừa độ tuổi hài tử nhập học. Ở tại huyện thành cập quanh thân, có thể lưu tại trong nhà cư trú, trụ đến xa, giống nhau trọ ở trường, chỉ có Lạc Dương cập quanh thân mấy cái huyện. Gần nhất đang ở thí điểm học đường xuống nông thôn, tức đem học đường chạy đến đại tập đi, cũng chính là tục xưng hương, thông thường là mấy cái thôn trung tâm, loại này học đường chỉ có 3 cái niên cấp, chỉ phụ trách nghĩa vụ dạy học. Chạy đến nông thôn một là vì phương tiện trong thôn học sinh. Thứ hai là giảm bớt trong huyện học đường áp lực, nhân không biết hay không áp dụng. Cho nên chỉ ở Lạc Dương cập chung quanh mấy cái huyện thí điểm, Hoàng Nông công chúa thực thương. Tiếc những cái đó hài tử, nàng muốn lấy ra một số tiền tới chuyên môn giúp đỡ này đó hài tử. Liền ở trong học đường nấu cơm ăn. Giữa trưa nghỉ ngơi khi liền không cần chạy về trong nhà. Ta nghe nói, bọn nhỏ giữa trưa hạ học về nhà muốn giặt quần áo, gánh nước, uy heo uy gà, quét tước phòng, có thậm chí sẽ bị đưa tới trong đất đi làm việc nhà nông. Thường thường qua trưa chính mới thả người, chờ bọn nhỏ một đường chạy như điên đến học đường đều mau giờ thân. Các tiên sinh đối này rất bất mãn. Triệu Hàm Chương nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn nói. Công chúa ý tứ là, trực tiếp đem bọn nhỏ câu ở trong học đường. Chỉ cần cùng ngày tới đi học, trên đường liền không chuẩn lại ly giáo. Ẩm thực giống nhau ở giáo nội giải quyết, Hoàng Nông công chúa ánh mắt sáng lên. Nàng bổn không nghĩ tới điểm này, nàng chỉ là tưởng quyên tiền cấp học đường nấu cơm. Có cơm ăn về sau các nàng liền không cần phản hồi trong nhà. Nhưng hoàng đế cái này biện pháp hiển nhiên càng tốt, nàng lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này, Triệu Hàm Chương khóe miệng nhẹ chọn nói. Có thể, nhưng học đường học sinh nhiều như vậy, toàn dựa công chúa chi trợ cũng không được. Như vậy đi, làm bọn nhỏ từ trong nhà mang lương thực cùng rau dưa. Cùng nhau đưa đến học đường sau cùng nhau nấu cơm. Công chúa Lạc Quyên liền xem như trợ cấp, Hoàng Nông công chúa Vi Lăng. Các nàng cha mẹ có thể hay không bởi vậy càng không muốn các nàng đi đọc sách. Vậy chỉ có thể phục dịch, một năm học ít nhất 3 tháng. Chỉ cần bọn họ bỏ được ra này phân lực, Triệu Hàm Chương nói. Giáo dục là một kiện kéo dài sự. Chỉ dựa vào một người trợ giúp là không có khả năng hoàn thành. Cần phải ngàn ngàn vạn vạn hộ gia đình đi theo cùng nhau nỗ lực, Triệu Hàm Chương quyết định tiếp. Theo kỳ báo chí viết nữ hài đọc sách chỗ tốt, cũng làm học đường cùng Lý Chính xuống phía dưới tuyên truyền, hiện tại. Nữ nhân cùng nam nhân giống nhau có thể vào triều làm quan. Nhập quân làm tướng, Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau. Nhướng mày, còn có thể làm nàng nương đương thái hậu. Triệu Hàm Chương lập tức biết chuyện này muốn như thế nào làm. Một hồi đến trong cung liền lập tức đi đỡ Vương Thị. Vương Thị mệt đến eo đau bối đau. Xuống xe khi eo hơi kém thẳng không đứng dậy. Tam nương a, ngày mai a nương liền không xuống ruộng xem ngươi. Nàng hiện tại cảm thấy ở tại trong cung cũng không tồi. Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu. A nương ngừng đi nữa, ngày nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên ta mang ngài ra cung đi chơi. Vương Thị tinh thần rung lên, hỏi đi chỗ nào chơi. Chúng ta đi trước Dục Thiện Đường xem bọn nhỏ. sau đó đến ở nông thôn đi thăm các nơi gặt gấp bá tánh, làm cho bọn họ nhìn xem thái hậu uy nghi. Vương thị ngoặc kép, ta lớn như vậy chỉ nghe nói thái hậu muốn ở trong cung triệu kiến mệnh phù, cũng không biết còn muốn tới dục thiện đường cùng ở nông thôn đi. Này đó địa phương làm cung nhân đi không phải hảo, bọn họ làm sao so được với a nương ngài uy nghi đâu. Chúng ta vốn dĩ cũng là ở nông thôn ra tới, từ trước còn ở tại thôn trang đâu. Dân gian bá tánh biết ngài thiện lương hiền huệ, dạy ra ta như vậy lợi hại nữ nhi, còn có nhị lang như vậy uy vũ nhi tử, đều muốn gặp một lần ngài đâu. Vương thị cảm thấy trên eo đau nhức đi rất nhiều, trong lòng hờn dỗi cũng tan, cười ha hả nói, là các ngươi tỷ đệ chính mình lớn lên hảo, còn có ngươi tổ phụ giáo đến hảo, ta nào có cái gì công lao. Lời nói là như thế này nói, nàng lại thẳng thắn eo lưng, vẻ mặt kiêu ngạo. Triệu Hàm Chương đưa tới liễn xe, một đường hộ tống nàng trở lại Tuyên Quang Điện, đem nàng hống đến dễ bảo, vô cùng cao hứng. Lúc này mới hồi Đức Dương Điện đi, Phó Đình Hàm đều tẩy hảo tóc cùng tắm, liền ngồi ở trên giường nhìn chăm chú nàng. Ngươi như vậy hống mẫu thân là vì cái gì? Triệu Hàm Chương chuyển cổ nói, vì làm thiên hạ bá tánh biết sinh nữ nhi có bao nhiêu hảo. Này cũng chính là cha ta không ở, hắn lão nhân gia nếu là ở, một giây một cái thái thượng hoàng vị trí chạy không thoát. Cho nên a, không phải bồi dưỡng nữ nhi liền so bồi dưỡng nhi tử kém. Ý nghĩ muốn mở ra, tầm mắt muốn trống trải, nam nữ địa vị sai biệt. Cố nhiên có sức sản xuất nguyên nhân ở, nhưng ta cho rằng tư tưởng trói buộc mới là lớn nhất. Mới vừa kiến quốc lúc ấy, chủ tịch hắn lão nhân gia nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Khi đó oanh oanh liệt liệt phụ nữ vận động, xuống đất, tu hà, này đó nữ tính đều có tham dự. Chẳng lẽ lúc ấy liền không có lực lượng thượng sai biệt sao? Triệu Hàm Chương nói, nam cày nữ dệt, y cùng thực, phải biết rằng, dân gian vải dệt cùng quần áo tuyệt đại đa số đến từ trình nữ tính. Không có đồ ăn sẽ đói chết, không có quần áo sẽ lạnh chết, cơ hàn vẫn luôn là bị đặt ở cùng nhau thảo luận. Cho nên cho dù là lấy sinh mệnh cống hiến tới nói, nữ tính cống hiến cũng không ở nam tính dưới, vì cái gì địa vị liền phải vẫn luôn thấp hèn đâu. Nói đến cùng vẫn là tư tưởng vấn đề, bởi vì đứng ở trên triều đình đều là nam tính, viết cũng nhiều là nam tính. Nhưng hiện tại không giống nhau, nữ tính đồng dạng có quyền lợi đứng ở trên triều đình. Cho nên chỉ cần chúng ta định ra nam nữ bình đẳng tư tưởng, đem từ trước lề thói cũ hủ củ sửa đổi tới, liền tính 10 năm, 20 năm làm không được nam nữ bình đẳng, 100 năm, 200 năm sau tổng có thể làm được. Triệu Hàm Chương, mỹ diệu nhất chính là chúng ta hiện tại nỗ lực, mặc dù không thể một chút xoay chuyển sở hữu nữ hài vận mệnh, nhưng chỉ cần có một cái so sớm định ra quỹ đạo quá đến càng tốt. Chúng ta liền không giả này cử. Thính Hà gõ gõ môn, khom người nói, bệ hạ, nước ấm bị hào. Triệu Hàm Chương liền đi trước tắm gội, Phó Đình Hàm liền chính mình ngồi ở trên giường tự hỏi, chờ nàng từ trong phòng tắm ra tới, xoa tóc đi tới khi, hắn chính cầm bút ở bàn lùn thượng viết viết vẽ vẽ. Triệu Hàm Chương tò mò tiến lên nhìn thoáng qua, sát tóc tay một đốn, đây là cái gì? Phó Đình Hàm nói, ngươi không phải nói y cùng thực giống nhau quan trọng sao? Nếu như vậy, chúng ta liền đề cao dệt cùng may vá hiệu suất, đề cao các nàng sức sản xuất, làm các nàng không những có thể từ tư tưởng thượng đạt được lực lượng, ở sinh sản giá trị thượng cũng đạt được lực lượng. Dệt cơ cùng xe cơ tuy rằng từng có cải tiến, nhưng cơ hình quá mức khổng lồ, trước mắt chỉ áp dụng với xưởng. Ta quay đầu lại đi công bộ nhìn xem, tìm người lại nghiên cứu một chút, xem có thể hay không thu nhỏ lại sau lại đề cao sản lượng. tốt nhất có thể bảo đảm từng nhà đều có thể có được. Còn có máy may, nếu có thứ này, may vá quần áo tốc độ sẽ đại đại đề cao đi. Triệu Hàm Trương phủng trụ hắn mặt, ở trên môi hắn hung hăng một cắn, cười to nói, Đình Hàm, người thật là ta thiên sử. Phó Đình Hàm mặt đỏ thấu, lỗ tai cơ hồ nhỏ máu. Tấu chương xong, hết chương.